Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 697, càng ngày càng thú vị. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, ý cười nơi đáy mắt Brian càng sâu. Sửa miệng nói ngôn ngữ gốc. Quả nhiên là thiếu phu nhân của Hoàng Phủ Bạc ấy. Nếu là người phụ nữ khác, dưới tình huống như vậy, sớm đã sợ khóc, tiểu khả ái lại có thể còn một thân chính khí hỏi tôi là ai? Ha ha, tiểu khả ái, tôi tên Brian, hiện tại chồng của em đang tìm tôi khắp nơi. Em đoán xem tôi muốn làm gì? Nghe Brian cười khẽ, da gà cả người Tịnh Vị Ương bão táp bốc lên. Ở trong lòng có vô số tiếng hối hận. 3 tuổi, về sau em tuyệt đối không mắng anh là biến. Thái. Anh tuyệt đối là người đàn ông đáng yêu nhất trên thế giới này. Lớn lên soái, dáng người tốt, chỉ số thông minh siêu quần, ngoại trừ tính tình nóng nảy một chút, tuyệt đối là hoàn mỹ. Thịnh Vị Ương khinh thường hung hăng liếc xéo Brian một cái. Thật là đáng tiếc cho túi da tốt này. Tôi khuyên anh nên nhanh đi toilet soi gương. Anh cho rằng anh là ai hả? Có tư cách bảo tôi đoán sao? Brian bị Thịnh Vị Ương rít gào hổ giống một trận như vậy. Đột nhiên ngây ngẩn cả người, mặt viết đầy chữ mơ hồ, hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng Phủ Bạc ái lại có thể cưới một người phụ nữ tính tình kém như vậy. Chỉ là, anh thích, càng ngày càng thú vị. Brian nhẹ nhàng nâng mặt Thịnh Vị Ương, ngón tay thon dài cố ý vỗ sờ ở trên da thịt tuyết trắng của cô. Vừa lẩm bẩm ôn nhu nói. Tiểu khả ái, tôi thật sự càng ngày càng thích em. Cả người Thịnh Vị Ương run lên. Hành động, thân mật, như vậy khiến da đầu cô tê dại một trận. Đột nhiên ý thức được tình trạng giờ phút này của cô rất nguy hiểm. Cách chương.